Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Ấp ủ. Hạ, ngồi tại Hách Liên Tà Nguyệt bên tay phải một vị lão già. Cau mày lo lắng nói, lão già này dáng người tráng kiện, trên thân tản ra vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh, một thân huyết bào, liền ngay cả râu tóc cũng đồng dạng đều là huyết hồng sắc, giống như huyết dịch ngưng tụ ra. Lão giả này tại tà giáo võ giả bên trong cũng là một đại cự đầu. Ma huyết tông tông chủ, danh xưng huyết ma, chân chính danh tự đã có rất ít người biết. Cái này vốn là tuyệt đối chủ chiến phái, nhưng hôm nay đối với chiến cuộc cũng tràn ngập lo lắng. Ẩn thân trận bàn trước mắt số lượng còn không tính quá nhiều. Nếu như về sau không ngừng gia tăng lời nói, kia đối với bọn hắn tà giáo võ giả đến nói, tuyệt đối không phải là sự tình tốt. Thử nghĩ, đến thời điểm chính đạo võ giả cao thủ trong tay mỗi người có một cái ẩn thân trận bàn, trong bọn họ tuyệt đại đa số cường giả đều nhìn không thấu loại này trận bàn, chỉ là phòng bị bọn hắn đánh lén, kia không biết ngày đêm, liền đầy đủ để người sụp đổ. Lại nói, còn có lần này xuất hiện quái sự, đối phương nguyên bản trọng thương Long Hãn Hải, thế mà trong thời gian ngắn khôi phục lại, trước mắt cũng còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Hách Liên Tà Nguyệt mặt âm trầm ngồi tại chủ vị không nói một lời. Cũng không biết hắn đến cùng có nghe hay không thủ hạ những cao thủ này nghị luận. Bầu không khí lộ ra càng thêm ngưng trọng, những cường giả kia nhóm nói vài câu sau đó cũng liền ngậm miệng. Trước tu dưỡng mấy ngày, tiếp tục đầu nhập huyết ma cùng nhân ma cải tạo. Cuối cùng, Hách Liên Tà Nguyệt chỉ nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Hiển nhiên, không cam tâm không chỉ là cái khác các cường giả. Hách Liên Tà Nguyệt thân là tà giáo võ giả tối cao lãnh tụ, hắn so những người khác càng thêm không cam tâm. Cho nên, dù là nhìn ra bây giờ cục diện đối với bọn hắn tà giáo võ giả càng thêm bất lợi một số, có thể hắn vẫn không có lựa chọn từ bỏ. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. 3 ngày nay bên trong, Bạch Vũ Triết mỗi ngày đều tiến hành trị liệu, 1 ngày 10 cái danh ngạch, những cái kia bị hắn trị liệu qua những cao thủ, thương thế khôi phục đều đặc biệt nhanh, tuy nói không có khả năng tại 3 ngày thời gian bên trong tất cả đều chữa trị, nhưng là trong đó những cái kia nguyên bản dự tính cần hơn nửa tháng khôi phục người, bây giờ thương thế đều đã tốt cái 7-8 phần. Về phần cái khác thương thế hơi nhẹ một số, vậy thì càng không cần phải nói, trong đó có một bộ phận đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngày thứ tư trước kia, chính đạo võ giả bây giờ người phụ trách, Thông Thiên Tháp đại trưởng lão Cổ Minh cũng đã bắt đầu an bài. 1 ngày này, bọn hắn muốn chủ động khởi xướng chiến tranh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đem tà giáo võ giả triệt để cho đánh đau nhức, để bọn hắn biết khó mà lui. Về phần đem tà giáo võ giả cho diệt, vậy căn bản liền còn không thực tế. Tại bây giờ cái niên đại này, song phương tổng thể thực lực không kém nhiều, tại không có xuất hiện cái gì biến cố lớn trước đó, là căn bản làm không được. Ẩn thân trận bàn hết thảy 11 cái. Trong đó một cái nắm giữ tại Hỏa Vân Tông Thái Thượng trưởng Lão Hoàng Phủ Diễm trong tay. Cái khác đều còn tại Thông Thiên Tháp cường giả nơi này. Tại Cổ Minh an bài phía dưới, cái này 11 người đồng thời tiến hành ẩn thân, lặng lẽ hướng tà giáo võ giả trận doanh chui vào. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần chân chính chui vào trong đó, chỉ cần tiềm phục tại một số tương đối trọng yếu địa phương. Chờ đến thời cơ thích hợp, lập tức khởi xướng đánh lén liền có thể. Trừ bọn hắn 11 người bên ngoài, bởi vì Bạch Vũ Triết xuất hiện, đem bên trong rất nhiều thương binh đều cho chữa trị xong, cho nên bọn hắn bây giờ nhân thủ phi thường sung túc. Mấy trăm võ giả trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng tà giáo võ giả nghiền ép quá khứ.